Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 506, thập đại tà hồn sư, góc truyện audio.com, thời không tĩnh lặng một màn này chỉ là trong chớp mắt diễn ra, không gian thời gian hai loại tồn tại tựa hồ đồng thời phong bế lại, tuy rằng không có kéo dài lâu nhưng thôn sinh thực mệnh thú vẫn có thể cảm nhận được lúc này thiên địa thời không cùng bản thân nó đã hoàn toàn mất đi sự liên kết. Trước mắt thân thể thôn sinh thực mệnh thú có khuynh hướng bạo tạc năng lượng tất cả bị một cỗ cường đại hơi thở cưỡng ép dừng lại, hoàn toàn không có cách nào tiếp tục duy trì ý định của mình. Thôn sinh thực mệnh thú vô cùng hoảng sợ nhìn về phía trước nhân loại. Vân Chính Thiên thời điểm hai mắt mở ra, hỗn mang ngũ quang vặn vẹo phóng ra tại mặt ngoài thôn sinh thực mệnh thú thân thể điêu cuồng luồn lách. Lúc này trên cơ thể Vân Chính Thiên nhảy lên một tầng mông lung mờ ảo huyễn cảnh, làm cho thôn sinh thực mệnh thú không cách nào cảm nhận được đối thủ của nó khí tức. Chính vào lúc này, hàn quang tại đằng trước mặt thôn sinh thực mệnh thú lóe lên, một đạo phong duệ kiếm mang nhanh như chớp bắn tới, trực tiếp xuyên qua nó đầu lâu, cụ thể là mi tâm vị trí. Khả lấy thôn sinh thực mệnh thú không có thực thể tồn tại, nhưng lấy năng lượng hình thái nó vẫn có chung khu thần kinh, là nơi tập trung toàn bộ ý thức của nó. Phong duệ kiếm mang kia đâm ra trực tiếp đem nó liên kết với thế giới này chặt đứt, vô pháp tiếp tục tồn tại, khả năng sống sót bằng không. Vân Chính Thiên tại trong hư vô một lần nữa hiện ra, sau lưng hắn thôn phệ hắc động lại dâng lên, đem thôn sinh thực mệnh thú toàn bộ năng lượng vô chủ triệt để hấp thu. Tiếp nhận phần này hắc ám lực, lượng Vân Chính Thiên như cũ mặt không biến sắc trái lại hắn còn cảm thấy một cỗ tối quen thuộc hơi thở đang chậm rãi truyền vào người mình. Này chính là ám thiên tà đế lưu lại thủ đoạn ám sát tự nhiên đối với Vân Chính Thiên một phần hòa hợp. Dùng hợp năng lượng quá trình không một chút khó khăn mà hắc ám năng lượng tràn vào cơ thể thời điểm liền không chút khách khí di chuyển tới ma hạch vị trí, đem ma hạch nhảy lên một trận kịch liệt. Trên người hắn mịt mù một tầng năng lượng hắc ám lan tràn ra, so với khi nãy cùng thôn sinh thực mệnh thú trong trạng thái chiến đấu mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trên tay Vân Chính Thiên, thôn thiên phệ ma kiếm hắc quang nở rộ kiếm âm vang vọng toàn cõi u minh. Vừa nãy chiến đấu một màn, Vân Chính Thiên vận dụng liền chính là đệ ngũ hồn hoàn mang tới cho hắn thôn thiên phệ ma kiếm. Đối, mặt với hồn thú sở hữu năng lực thôn phệ, hắn dĩ nhiên lấy đồng dạng năng lực đối bính. Thôn sinh thực mệnh thú am hiểu chính là thôn phệ sinh mệnh lực bất quá so với thôn thiên phệ ma kiếm mang tới đặc thù năng lực chẳng khác nào thiên xoa địa viễn. Vân Chính Thiên thôn phệ thuộc tính là có khả năng cắn nuốt tất cả vật chất từ sinh mệnh, hồn lực, tinh thần lực, thậm chí nguyên tố thuộc tính cũng không ngoại lệ. Nguyên tố chóc ra cùng thôn nguyên hai cái hồn kỹ lần lượt triển khai, rốt cuộc đem thôn sinh thực mệnh thú trần trụi bức ra điểm yếu, cuối cùng phong duệ kiếm mang chính là tối bình thường nhất một kiếm, cùng với Vân Chính Thiên tinh thần lực dung hợp lại, đem nó tính mạng thực sự kết liễu. Tuy rằng thôn sinh thực mệnh thú chết đi cũng không có xuất hiện hồn hoàn, sở dĩ nó cũng không tính là một cái hàng thật giá. Thật hồn thú, hơn nữa nó là đến từ một chiều không gian khác hồn thú, chính vì vậy hấp nạp toàn bộ hắc ám khí tức xong, thôn sinh thực mệnh thú cũng không có để lại cái gì, trực tiếp biến mất như chưa từng tồn tại. Bất quá không có gì sót lại không có nghĩa trận này Vân Chính Thiên không có thu hoạch. Thôn phệ thuộc tính là một cái cực kỳ khó tăng lên đẳng cấp tinh thuần thuộc tính, bởi vì cái này thuộc tính chính là nghịch thiên tồn tại. Đừng nói trong hồn thú giới sở hữu loại này thuộc tính cũng rất thưa thớt mà truyền linh tháp trình độ khoa học hiện tại cũng vô pháp thiết kế được thôn phệ thuộc tính phòng để tu luyện. Chính vì điều này mà những năm qua vẫn luôn dậm chân tại chỗ thôn phệ thuộc tính, bị đồng bọn của nó bỏ mặt khá xa nay lần đầu tiên ngoạn mục bức phá. Dựa theo cấp bậc thuộc tính xem đến thì Vân, Chính Thiên thôn phệ thuộc tính đã có thể xếp vào trung giai thuần khiết thuộc tính đi. Thu hồi thôn thiên phệ ma kiếm, Vân Chính Thiên trên mặt tiêu ý cũng chậm rãi thu liễm lại, phất áo một cái đã xuất hiện tại Lương Thế Nhân trên giường. Đánh đuổi được ngọn nguồn nguyên nhân, Lương Thế Nhân sắc mặt có dấu hiệu chuyển biến tốt. Đừng quên hắn một thân quang minh thuộc tính đã cực kỳ không tầm thường, trong người sở hữu hai cái thần thú hồn linh U Minh Bạch Hổ cùng Lôi Thượng Kỳ Lân, năng lực sinh tồn của hắn tuyệt đối không kém chút nào. Mặc dù bị ám thiên tà đế đem hồn phách câu dẫn ra, nhưng may mắn còn chưa kịp làm nó suy yếu đến trình độ nhất định, nếu không một cái diệt hồn thủ phách ra, Lương Thế Nhân làm sao còn tồn tại tới bây giờ. Đem trên người Lương Thế Nhân tình huống nhìn qua, Vân Chính Thiên thu lại tinh. Thần lực của mình, rốt cuộc thở ra một ngụm thoải mái. Huynh đệ, nghỉ ngơi đi, thời điểm mà ngươi tỉnh lại, chúng ta sẽ giết vào thú vực. Vân Chính Thiên trầm giọng nói. Ám thiên tà đế biến mất sự tình, tuy nói tà hồn điện mất đi một cái lãnh tụ thủ lĩnh nhưng thực tế trong ngoài tà hồn điện cũng không phát sinh bất cứ cái gì hỗn loạn. Còn chưa nói tà đế hành tung bí ẩn, chỉ có một số cấp cao mới có thể cùng hắn giao tế, vì vậy chuyện hắn biến mất cũng chỉ có một vài người biết được. Lấy vài hôm trước thiên chủ cùng tà đế một trận chiến, trực tiếp đem thiên địa dị tượng đánh ra, khủng bố uy áp ập xuống thú vực phạm vi lãnh thổ. Phàm là cao giai hồn sư đều biết được đó là một trận chiến kinh khủng như thế nào, bất quá vị trí chiến đấu lại là thú vực cấp một lãnh thổ, cho nên chân chính tà hồn điện. Cường giả cũng không có cách nào chớp mắt xuất hiện, chính vì vậy mấy ngày sau điều tra thấu đáo, thì bọn chúng cũng chỉ có thể kết luận chỗ này tà đế đã cùng một vị đỉnh cao cường giả đại chiến kinh thiên động địa, sau đó như thế nào liền không cách nào biết được. Tà hồn điện chuyển giao thời khắc chính là vào lúc này diễn ra. Thú vực hạch tâm tà hồn điện tổng bộ. Tà hồn tháp tầng cao nhất, rộng lớn nhất gian phòng, nơi cao cấp tà hồn điện thường hướng tà đế bẩm cáo, vào lúc này tụ tập khoảng 10 đạo nhân ảnh, không gian u ám, sinh cơ ảm đạm. Mỗi người có mặt tại đây, không nghi ngờ đều là cao cấp cường giả tà hồn điện, vô luận tu vi hay diện mạo đều là hiếm thấy tung hoành trên đấu la đại lục này. Tà hồn điện có nhất đế, nhị tử thất huyết. Tổng cộng thập đại cường giả đỉnh cao, đứng tại đỉnh phong của thế giới này. Thế nhưng lúc này tà đế dĩ nhiên không có mặt, bất quá trong phòng vẫn duy trì đủ 10 đạo nhân ảnh, bởi vì kẻ thứ 10 kia vừa mới kết nạp vào gần đây, cho nên thiếu khuyết tà đế đi chăng nữa, tà hồn tháp tầng cao nhất vẫn như cũ đầy đủ 10 người. Nhìn lên tà đế vương tọa trống rỗng, bên dưới mỗi người sắc mặt một mảnh trầm ngưng, không ai nói với ai câu nào. Sự tình tà đế đại chiến thần bí cường giả, sau đó cả hai đồng loạt biến mất cũng chỉ có 10 người ở đây được biết. Bên dưới đệ tử phụ trách điều tra đã sớm bị thủ tiêu để đề phòng tin tức lan truyền. Nước không thể một ngày không có vua, tà hồn điện không thể một ngày không có chủ. Cho nên hôm nay thập đại cường giả tụ tập tại đây, chính là vì muốn bầu chọn một cái tạm thời thủ lĩnh trong lúc chờ. Đợi tà đế tin tức, tĩnh lặng kéo dài suốt một canh giờ, rốt cuộc cũng có người phá tan bầu không khí căng thẳng mà lặng yên này. Lên tiếng chính là một trong 7 vị huyết cấp, hắn một thân huyết sắc trường bào, khí tức âm liễm, dáng người thon dài, gương mặt anh tuấn điển trai, đôi mắt sắc bén, đột nhiên hướng tới hai vị tử cấp quả thực không cảm nhận được điện chủ khí tức. Một trong hai vị tử cấp là duy nhất nữ tính trong phòng, khuôn mặt bất đắc dĩ cười khổ đáp, đúng là vậy a, Hắc Vân. Đã thử vận dụng thủ pháp điện chủ lưu lại để truy tung, bất quá vẫn không có kết quả. Điện chủ phản phất bốc hơi khỏi thế gian này vậy, không thể như vậy được. Điện chủ thực lực thông thiên chính là gần nhất vạn năm qua mạnh nhất một đời cường giả, hắn tu vi thậm chí đã muốn vượt qua phổ thông thần chi trong ghi. Chép ta không nghĩ nhân vực lại có thể sở hữu tồn tại ngang cấp. Người thủ pháp truy tung có vấn đề rồi. Lại một vị khác trong 7 vị huyết cấp lên tiếng, người này thanh âm có chút lớn, dĩ nhiên là do hắn không muốn kiềm nén, trên người lực lượng trầm ngưng như núi, tu vi tuyệt đối không phải bình thường siêu cấp đấu la có thể so sánh. Đại Sơn A ngươi đừng nóng, Diệp muội mặc dù tu vi yếu nhất ở đây, nhưng nàng tốt xấu gì cũng là từ cấp trình tự, ngươi không thể vô lễ như vậy. Vừa đáp vẫn là huyết cấp 7 vị một trong, người này sở hữu gương mặt u ám, nhưng lại có dáng vẻ đê tiện thấp hèn, theo lời hắn vừa nói rõ ràng vừa mới châm thêm dầu vào lửa, vẫn là một loại xấu xa nhất tà hồn sư. Mồm thối ngươi đừng có ở đó mà đả kích, hiện tại chúng ta nên làm là bàn xem phải xử lý thế nào. Điện chủ biến mất, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch của chúng ta. Vị thứ hai từ cấp sốt cuộc không nhịn được mà lớn tiếng quát cách chương.